Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 34, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 11. Nào âm thanh ở bên trong vùng không gian này vang lên. Ngay lập tức phát sinh biến hóa cũng là ở cái kia Sandstorm bên trong bóng người kia. Từng đường tương tự với dây băng sóng năng lượng cũng là ở Gardevoir quanh thân không ngừng mà quay quanh, sau đó những năng lượng này dây băng cũng là hướng về Stilix trong nháy mắt trùng tập mà đến. Một lần, hai lần, ba lần, dòng dã là 14 đạo năng lượng gợn sóng cũng là ở trong nháy mắt đó trong số mệnh Stilix cái kia. Thân thể cao lớn trên, Star Power, trên ghế xem thi đấu. Rất nhiều khán giả đều là tràn ngập nghi hoặc lẩm bẩm nói. Cái này tuyệt chiêu thực sự là có chút ít lưu ý. Thông thường mà nói là có rất ít Pokemon gặp sử dụng. Hóa ra là dáng dấp như vậy a. Mà ở ghế xem trận đấu bên trong Cynthia nhưng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, đầu tiên là lợi dụng Kamai cùng Double Team hai người này tuyệt chiêu đem Gardevoir đặc thù. Công kích, đặc thù phòng ngự còn có né tránh năng lực tăng lên tới cực hạn. Sau đó sẽ sử dụng Star Power cái này tuyệt chiêu đến một hơi phân ra thắng bại. Đây chính là nào phương pháp sao? Star Power cái này tuyệt chiêu là tự thân mỗi có một hạng năng lực đẳng cấp tăng lên cấp 1. Hắn uy lực chính là gặp tăng cường một ít có thể trồng chất tính tuyệt chiêu. Cynthia bên người, Amamiya cũng là nở nụ cười. Nói rằng, thật sự không hổ là nào a. Cùng với sử dụng nhiều lần tấn công tuyệt chiêu, chẳng bằng một hơi phân ra thắng bại. Kamisure cũng là cười nói. Kỳ thực Star Power bản thân uy lực là rất thấp. Thế nhưng, bởi vì hắn tính đặc thù, dẫn đến hắn uy lực hầu như là có thể vô hạn hướng về phía trên trồng chất. Dựa theo nào Gardevoir hiện tại tăng lên hai hạng năng lực. Cái này Star Power tuyệt chiêu uy lực đã gần như là hai lần Hyper Beam uy lực. Còn đúng là khủng bố a. Ghế khách quý trên, Motoken cũng là cười khổ nói. Cũng không biết tên tiểu tử này đầu là nghĩ như thế nào. Mà tựa hồ chính là vì xác minh Cynthia ba nữ lời nói như thế. Stilix đang bị Gardevoir Star Power hoàn toàn trong số mệnh sau khi cũng là triệt để ngã xuống đất, sau đó cũng lại không đứng lên nổi. Nương theo Sandstorm dừng lại, cho bụi cũng là chậm rãi tản đi. Ngay lập tức, đã mất đi năng lực chiến đấu Stilix cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Stilix mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir thắng được thắng lợi. Bởi vì Fukuyama tuyển thủ đã mất đi toàn bộ 6 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này 1/4 đối chiến người thắng là Nao tuyển thủ. Mà ở Stilix sau khi ngã xuống đất, trọng tài cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí cao giọng hô. Trở về đi, Stilix, ngươi đã làm rất khá. Không trách ngươi, chỉ là đối thủ quá lợi hại. Fukuyama cũng là bị Gardevoir cái kia cuối cùng cái kia tấn công làm cho rất lâu mới phục hồi. Tinh thần lại, mãi đến tận hiện tại, Fukuyama cũng là có chút không dám tin tưởng. Chính mình Stilix dĩ nhiên liền như thế bị một loại siêu năng lực hệ tuyệt chiêu một đòn thuấn sát. Thế nhưng, sự thực chính là như vậy. Cũng không cho phép Fukuyama không thừa nhận. Có điều, Fukuyama cũng không phải loại kia không chịu nhận thảm bại người. Ở thu hồi Stilix sau khi, Fukuyama chính là đi đến Nao trước người. Cười nói, Nao, người rất lợi hại. Hy vọng lần sau còn có thể cùng ngươi chiến đấu. Còn có, nếu ngươi đã đánh bại ta, như vậy ta cũng rất hy vọng ngươi có thể thu được lần này ngươi xuất sắc a. Đương nhiên a, Nao nở nụ cười, nhưng cũng là không có trực tiếp thu hồi Gardevoir, mà là làm Gardevoir đi đến bên cạnh hắn thời điểm. Nao mới là một bên cổ vũ, một bên cười thu hồi Gardevoir. Nao trận đấu kết thúc. Sau khi thi đấu cũng là ở không lâu sau đó vẫn kéo dài. Pokemon đối chiến chính là như thế tàn khốc lại là tràn ngập tình bạn. Thế nhưng hết thảy người huấn luyện đều là không có tiếc nuối ở đây chiến đấu. Coi như là thua, cũng là không có tiếc nuối. tùy ý mồ hôi, thả phi niềm tin của bọn họ, vì trong lòng bọn họ lý tưởng. Nhanh chân đi tới, một phần tư thi đấu vào hôm nay chạng vạng cũng là chậm rãi hạ màn. Ở chủ hội trường trên màn ảnh lớn, bốn người ảnh chân dung cũng là chiếu phim ở nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, chính là Kumi, Oba, Nao, cùng với cuối cùng một vị Koshi. Mà tại đây cái bốn cái ảnh chân dung phía dưới cũng đều là có phân phối tổ biệt. Cũng là đại diện cho ngày mai đêm sẽ là ai cùng ai chiến đấu. Bốn người này chia làm hai tổ, phân biệt là Nao cùng Oba, Kumi cùng Koshi. Buổi tối, Nao một người cũng là nằm ở tự chọn tay thôn giường trên. Nhìn ngoài cửa sổ tinh tinh, trong nội tâm cũng không biết tại sao có chút kích động. Tưởng tượng ngày mai sẽ gặp tiến hành vòng bán kết cùng trận chung kết. Cho dù là Nao cũng là có chút kích động ngủ không được. Liền, Nao cũng là đi ra tuyển thủ thôn. Đi đến một chỗ vừa vặn có thể quan sát đến này mỹ lệ cảnh đêm trên cỏ. Đem hắn Pokemon môn toàn bộ phóng ra. Cùng hắn Pokemon môn đồng thời. Trò chuyện, nhìn đêm, dần dần, cũng là ngủ. Ngày mai, chủ hội trường. Trận đầu Kumi cùng Koshi đối chiến cũng là ở sáng sớm 8 giờ đúng bắt đầu. So với lúc trước người càng khủng bố hơn mấy đã là đêm này toàn bộ hội trường đều là ngồi nước chảy. Không lọt, còn tiếng hoan hô tự nhiên cũng là liên tiếp vang lên. Thật giống như chính đang gầm thét sóng biển. Tại đây cái trong hội trường, một loại cực kỳ nóng nảy bầu không khí cũng là tại đây loại tiếng hoan hô bên trong lan tràn ra đi. Cynthia ba nữ cùng Kevin, tia vợ chồng cũng là rất sớm đi đến chỉ định ghế xem trận đấu vị trên liền làm. Bắt đầu quan sát sắp bắt đầu thi đấu. Ghế khách quý trên, Betha bà cùng Motokan cũng là lần thứ hai xuất hiện. Đang cười cùng khán giả đánh xong bắt chuyện sau. Bọn họ cũng là chậm rãi an vị. Sau đó người chủ trì lên đài, cũng là bắt đầu để khán giả hơi không kiên nhẫn nói chuyện. Phòng nghỉ ngơi, Nao cùng Oba cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó Nao cũng là nói. Cố lên đi, ngày hôm nay đối chiến. Đương nhiên a, có thể cùng ngươi chiến đấu nhưng là ta mãnh liệt nhất hy vọng a. Rốt cục có thể cùng ngươi một chọi một chiến đấu. Nao, ta có một cái trực giác. Ngươi nhất định không phải người bình thường. Thế nhưng mặc kệ ngươi là người nào, ở trận này đối chiến bên trong, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Oba ánh mắt hừng hực, nắm đấm nắm chặt, cũng là nói. Ta đến từ Anova khu vực thành phố Raven. Hay là, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết thân phận của ta. Nao nhìn Oba, cũng là khẽ mỉm cười. Nói rằng, đúng đấy, trở lại Anova khu vực không lâu sau đó. Thân phận của hắn liền muốn bị Anova liên minh triệt để công khai. Vì lẽ đó, tại đây sau khi Oba nên cũng là gặp rất nhanh sẽ biết thân phận của hắn. Như vậy, lẫn nhau cố lên đi. Oba đưa tay ra, cũng là kích động nói. Cố lên, Nao nở nụ cười, cũng là đưa tay ra. Cùng Oba kết hẹp nắm chặt, mà ngay tại lúc này, đang đối chiến sân bãi trên. Kumi cùng Koshi chiến đấu cũng là bắt đầu rồi. Bọn họ vừa bắt đầu đối với chiến trường chính là rừng rậm đối với chiến trường chính là. Hiện tại bắt đầu chính là trận đầu vòng bán kết. Đối chiến hai bên là đến từ Johto khu vực thành phố Chanut Kumi tuyển thủ. Cùng với đến từ Sino khu vực địa phương Koshi tuyển thủ. Lần này thi đấu bên trong, có thể sử dụng Pokemon vì là 6 con. Làm một phương Pokemon trước tiên mất đi 3 con thời điểm. Sẽ tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, sẽ một lần nữa lập tức thay đổi đối với chiến trường chính là. Như vậy, hiện tại, trận đấu bắt đầu. Mà vào lúc này, trọng tài cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Cao giọng tuyên bố này một hồi đối chiến bắt đầu. Lúc này, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau khi Kumi cùng Koshi thi đấu cũng là chính thức bắt đầu rồi. Lên đi, Jenga. Koshi không có bao nhiêu động tác, trực tiếp là tung trong tay hắn Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống rừng rậm đối với chiến trong sân. Nương theo một trận lạnh lùng âm hiểm cười, một đạo tím sẫm màu đen thân thể cũng là chậm rãi xuất hiện ở Kumi trong tầm mắt. Ngược lại cũng đúng là để Kumi không tự chủ được nở nụ cười. Hóa ra là Jenga à. Jenga, Shadow Pokemon, là Gastly tiến hóa cuối cùng hình. Người sở dĩ gặp đột nhiên cảm thấy thân thể rét run. Là bởi vì Jenga đem chu vi nhiệt lượng hút đi. Trong phòng nghỉ ngơi, nào cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập này con Jenga tư liệu. Đi thôi, Ferligger. Kumi vẫn lão thông lệ trước tiên phái ra Ferligger cùng Machamp bên trong một con. Lần này nhưng là Ferligger. Hào quang màu xanh lam rơi xuống Jenga trước người. Sau đó cùng Jenga xuất hiện thời điểm tiếng cười âm lãnh không giống. Nương theo Ferligger xuất hiện nhưng là một tiếng to lớn rít gào. Ferligger, Big Jaw Pokemon, là Totodile cuối cùng hình thái. To lớn mà mạnh mẽ cầm. Một khi cắn vào, ở đối thủ ngã xuống trước đây, là tuyệt đối sẽ không nhả ra. Mà ở nao bên người, Oba cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập Ferligger tư liệu. Nhìn dáng dấp, yêu nhất là hệ hỏa Oba đối với hệ thủy Ferligger cũng là rất lưu ý dáng vẻ. Giả như ngươi cho rằng lúc trước chính là ta toàn bộ thực lực. Vậy ngươi nhưng là sai rồi. Ta lúc trước sử dụng Pokemon cũng chỉ có này một con Jenga là ta chủ lực trong đội ngũ Pokemon A. Koshi nhìn vẫn là sử dụng Ferligger Kumi. Cũng là cười nói. Thiết, phí lời nhiều như vậy. Liền ngươi bộ dáng này. Chúng ta Amamiya như thế nào gặp để ý ngươi A. Kumi không phải là một cái ngoài miệng tích đức người. Koshi dám trước tiên chào phúng hắn. Như vậy, hắn lại làm sao có khả năng không cao tơ. Cái gì? Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bắt được Lily of the Valley Conference xuất sắc. Quả nhiên, vừa nghe thấy Kumi, Koshi chính là không chịu được. Koshi nhìn Kumi, phẫn nộ hô. Khà khà, ngươi tức giận cái gì sức lực A. Liền hai, bốn coi như ngươi bắt được Lily of the Valley Conference xuất sắc thì thế nào? Amamiya vẫn là sẽ không nhớ tới ngươi a. Vào lúc này Kumi trái lại càng như là Jenga người sử dụng. Có chút thâm trầm cười nhìn Koshi. Tiếp tục nói, huống chi, ngươi căn bản là sẽ không là ta đối thủ a. Ngươi thắng lợi cũng chỉ tới đó mới thôi a. Ngươi nói cái gì? Koshi lớn tiếng hô. Jenga, xe đầu bô, ta nhìn ngươi đối chiến. Ngươi những này cái gọi là chủ lực Pokemon căn bản là không phải chính ngươi Pokemon đi. Không phải vậy tại sao ngươi căn bản là không phát huy ra thực lực của bọn họ đây? Kumi vẫn là không có dự định ở ngoài miệng buông tha Koshi. Vẫn là không tha thứ nói rằng. Ferligger, Hydro Pump, màu lam đậm cột nước cùng ngăm đen sắc xe đầu bô bắt đầu va chạm. Sau đó chính là ở vùng rừng rậm này đối với chiến trường chính là trong rừng cây phát sinh nổ tung. Mà khiến ở trong phòng nghỉ ngơi nào cùng Oba đều là khá là nghi hoặc chính là. Lần này, Kumi Ferligger Hydro Pump dĩ nhiên là không có đạt được rất rõ ràng ưu thế. Nhìn dáng dấp chỉ là so với con kia Jenga muốn hơi hơi mạnh hơn một ít thôi. Hừ, coi như ngươi nói như vậy. Vậy ta trước đạt được thắng lợi lại là xảy ra chuyện gì? Koshi lạnh rên một tiếng. Cũng là lớn tiếng phản bác nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.